Chương 31, Phản nhẫn. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 31, Phản nhẫn tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Hạo Thiên vung quyền trực kích, không dư thừa chút nào động tác. Cú đấm này lập tức gây nên ăn qua quần chúng gây rối. Hạo Thần Thiên đang làm gì vậy? Cũng là nhận thuật 41 lẹ và cao chơi phát động thủy độn nhận thuật, vốn là đang đẳng cấp trên đè ép hắn một bậc, tại sao hắn không phòng ngự, trái lại ra quyền? Các ngươi nhìn kỹ, Hạo Đại Thần trên nắm tay thật giống lập lòe vi quang ổ thật giống là, nhưng là ngũ hành nhận thuật không phải muốn lẹ vẻo 40 sau khi mới có thể học tập sao? Cái kia không phải nhận thuật, là thể thuật mang theo mọi người tiếng kinh hô. Hạo Thiên trọng quyền trong nháy mắt cùng thấm hỏa, thủy loạn ba đụng vào nhau. Không có tiếng vang kịch liệt, chỉ có tung tóe ra bọt nước, sau đó một luồng mạnh mẽ lực xung kích muốn đem Hạo Thiên đẩy ra ngoài. Xem ra trống chân một cái trọng quyền vẫn không thể tướng đối phương thủy độn nhận thuật cho đánh nổ. Như vậy lại cho ngươi đến một cước đây, trọng quyền hết lực sau khi, Hạo Thiên thịch thịch thịch rút lui ba bước, thủy loạn ba không có lực cản sau liền càng thêm tàn phá, chỉ có điều bên trên sức mạnh đã bị trọng quyền tiêu hao một phần, đã không có trước cái kia sự quyết tâm. Có điều nếu như bị nó xung kích ở trên người, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ngưng lại lùi thế sau, Hạo Thiên liền trực tiếp quay người đến rồi một đẹp đẽ quay về đá, trùng chân quét ngang bên dưới, khí thế hơi giảm sóng nước loạn càng bị một trong số đó chân đá tán, hóa thành đầy đất vệt nước, những kia vệt nước cùng trên đất bùn đất đan xen vào nhau, chậm rãi dung vào lòng đất. Nhìn thấy nhẫn thuật bị phá, Thấm Hòa mặt lộ kinh sợ, làm sao có khả năng hắn lời này vừa nói ra. Toàn trường nhất thời một mảnh tiếng hít vào. Cái kia thủy độn nhẫn thuật bị đánh tan coi như là thể thuật, cũng hẳn là sẽ không như thế cường chứ, lẹ vẻo 40 trước cơ sở thể thuật làm sao có khả năng đánh nổ nhẫn thuật. Chuyện này thực sự là lượng mù ta 24K Titan mắt chó A, không đúng. Cơ sở thể thuật những kia thủ lĩnh cường đạo sẽ rơi xuống. Ta cũng từng thấy có người triển khai, thế nhưng uy lực xa còn lâu mới có được. Hạo Thần Châu bỏ A, Hạo Thiên nhếch miệng nở nụ cười, vài bước bước ra. Lấp lóe liền tới đến Thấm Hòa trước mặt, tiếp theo. Lại là một quyền. Thấm Hòa còn chìm đắm ở nhận thuật bị phá khiếp sợ ở trong, nhìn thấy Hạo Thiên đột nhiên áp sát, căn bản là chưa kịp phản ứng. Mà quyền phong dĩ nhiên tới gần quyền chưa gần, phong tới trước, cú đấm này sức mạnh 10 phần, tuy rằng không có sử dụng trọng quyền, có điều dựa vào Hạo Thiên kiếp trước thể thuật trình độ, hắn đánh ra 5 đấm, coi như là bình thường một quyền, uy lực của nó cũng là không thể khinh thường. Điểm này liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Có điều, cú đấm này cũng không có thật tiếp tục đánh, năm đấm ở khoảng cách Thấm Hòa chóp mũi mấy cm địa phương liền dừng thế đi. Lần này ta có tư cách sao? Hạo Thiên lạnh lùng nói. Ngươi được rồi, Thấm Hòa ngươi cũng nhìn thấy Hạo Thần Thiên thực lực, hắn càng mạnh, chúng ta nắm không lại càng đại sao? Nhìn thấy hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, bá giả vô song lập tức chạy tới chặn ở tại bọn hắn trung gian. Kỳ thực, liền ngay cả bá giả vô song chính mình cũng không nghĩ tới Hạo Thiên sẽ thắng, trước hắn còn tưởng rằng coi như Hạo Thiên có thể đỡ đến vậy sẽ được một ít thương. Chỉ có điều Hạo Thiên cái kia một quyền một cước, kinh đạo 10 phần, hắn vốn là lực lượng hình lý dạ, một chút liền nhìn ra cửa nói. Thấm Hòa môi thoáng rung động, phu cận nhiều như vậy người ở vây xem, mặt mũi của hắn sợ là muốn không nhịn được nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được hối hận chính mình vừa mới cử động. Nhưng trong lòng lại là tướng cơn tức giận này đều rời đi ở Hạo Thiên trên người. Nay Hạo Thần Thiên thanh danh hiển hách, tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói, nhưng hắn không sợ hừ, chỉ hy vọng như thế, nơi đó không phải là dựa vào một chiêu hai chiêu châu bỏ liền có thể ngăn cơn sóng giữ địa phương. Thấm Hòa không vui nói. Được rồi, đại gia sau đó chính là đồng bạn, không đánh nhau thì không quen biết mà, đúng rồi, Hạo huynh đệ. Chúng ta mượn một bước nói chuyện đi. Bá giả vô song cười ha ha, lần thứ hai đánh cái giảng hòa cái gì cổ nổ hạ thôn phản nhẫn ở một chỗ bí mật ngõ cụt. Hạo Thiên đầy mặt khiếp sợ, chết nhìn chòng chọc bá giả vô song nói, các ngươi lại dám đánh phản nhẫn, chú ý, không muốn sống phản nhẫn, có thể xưng là nhẫn, vậy thì biểu thị đối phương chí ít cũng là hạ nhẫn cấp bậc, bọn họ này mấy cái. Người mới cấp bậc đi trêu chọc, cái kia không phải là tìm chết sao? Phải biết, có thể trở thành hạ nhẫn. Nhất định phải muốn thông qua nhị dạ trường học cuộc thi, nắm giữ thông thạo cơ sở nhận thuật mới được, thực lực tuyệt đối là tương đối đáng sợ, chí ít đối với hiện nay bọn họ tới nói, nhẫn xưng hô, đó là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Hạo huynh đệ, cái kia phản nhẫn chỉ là một tên hạ nhẫn, có điều hắn hiện tại bị thương nặng, chúng ta mấy người mới có thể đối phó. Bá giả vô song giải thích. Bị trọng thương Hạo Thiên nghe vậy lập tức cả kinh, nếu như là bị trọng thương Hạ Nhẫn, vậy bọn họ đúng là xác thực có mấy phần chắc chắn. Phản nhẫn sở dĩ trở thành phản nhẫn, đơn giản chính là trộm cắp nhận thôn món đồ quý trọng hoặc là làm một chút bán đi chính mình nhận thôn sự, mới sẽ bị ám bộ truy sát. Nếu như tên kia phản nhẫn thuộc về người trước, như vậy, trên người hắn tuyệt đối có thứ tốt. Thấm Hòa nhìn thấy Hạo Thiên do dự không quyết định dáng vẻ, liền cười lạnh một tiếng, ngươi nếu như sợ, không đi cũng thành, chúng ta có thể đi tìm người khác sợ sợ ngươi muội à, ngươi rất sao vẫn nhằm vào ta, lão tử là thảo ngươi mẹ. Vẫn là thâu ngươi gì cái này. Thấm Hòa một lần lại một lần xa lánh chính mình, Hạo Thiên đã sớm nhìn hắn không hợp mắt, nếu không là xem ở bá giả vô song trên mặt, hắn đã sớm một quyền bay qua. Loại này nương nương khang, hắn càng xem càng là buồn nôn. Ngươi Thấm Hòa nghe được Hạo Thiên mắng hắn, lập tức mặt đỏ tới mang thai, ngươi cái gì ngươi, ngươi nói một mình ngươi khỏe mạnh nam nhân, nhất định phải đem người vật thiết trí thành loại này nương nương khang dáng vẻ, nam không nam, nữ không nữ, có ác tâm hay không, vẫn là nói này vốn là ngươi trên thực tế dáng vẻ, ngươi rất sao có phải là đi Thái Lan biến quá sau đó biến thất bại liền trong lòng đều không khỏe mạnh, lao tử chiêu ngươi. Chọc giận ngươi có phục hay không không phục liền lại đánh một trận, không chết không thôi. Hạo Thiên không có cho đối phương cơ hội nói chuyện, một hơi liền đem trong lòng động lại đã lâu mắng từ cho toàn bộ văng đi ra ngoài, cũng làm tốt động thủ chuẩn bị. Thấm Hòa đã bị tức nói không ra lời, giận tím mặt mày, một cái móc ra cung nải, cũng không để ý bên người còn có những người khác, trực tiếp liền đâm tới. Ken cú nải bị một cái cao hơn nửa người đại khảm đao ngăn trở, nhất thời đốm lửa tung tóe. Thấm Hòa, tỉnh táo một chút có chuyện hảo hảo nói. Bá giả vô song một cái ngăn trở cung nải, ra hiệu đối phương không cần loạn đến vô song, ngươi không cần nhiều lời, hắn nếu đối với ta có phiến diện, ta cũng không đáng kể, thế nhưng lần hành động này ta đi định. Đối mặt Thấm Hòa lửa giận, Hạo Thiên lựa chọn bỏ mặc. Loại này mưu mông người, hắn cũng không muốn cùng làm thêm tiếp xúc. Được, chúng ta ngày mai sẽ hành động, ngày hôm nay ngươi trước tiên đem đẳng cấp tăng lên một hồi, chuẩn bị một chút nơi này ta đến xử lý. Vậy ta trước hết cáo từ Cổn Vật Bi, giải họa mạ đạ.